Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 516, Huyền Vũ Thánh Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 516, Huyền Vũ Thánh Điển. Hoàng Yên Trần ánh mắt chằm chằm vào cái kia một cuốn cốt sách, nói, đây chính là Huyền Vũ Thánh Điển, mặc dù chỉ là không trọn vẹn sao chép bản, cũng là giá trị liên thành chí bảo. Chỉ muốn xuất ra đi đấu giá, tất nhiên sẽ có rất nhiều thánh giả môn phiệt tranh đoạt. Trương Nhượng Trần từ nhỏ hắc móng vuốt trong đem Huyền Vũ Thánh Điển chiếm trở về, nâng trong tay đọc qua. Quả nhiên, chỉ là tàn cuốn. Trương Nhượng Trần đem cốt sách khép lại, ngẩng đầu lên, nói. Truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, Huyền Vũ nhất tộc tu luyện công pháp, vẫn là do huyết mạch truyền thừa, chỉ có kích phát ra huyết mạch lực lượng thần bí, công pháp sẽ xuất hiện tại còn nhỏ Huyền Vũ trong óc. Cái kia một loại công pháp, nhân tộc tiên hiền, đem danh xưng là Vi Huyền Vũ Bí Tông, nghe nói là thần cấp công pháp bí tịch, chỉ có thuần huyết Huyền Vũ, mới biết hiểu pháp môn tu luyện. Về sau, nhân tộc rầm rộ, dần dần tại đại hoang trong quật khởi, thành lập nhân tộc văn minh quốc độ. Bộ phận Huyền Vũ hóa thành nhân hình cùng nhân loại thông hôn, sinh ra đời con cái, đã có Huyền Vũ huyết mạch, lại có nhân loại huyết mạch, được xưng là Huyền Vũ bán nhân tộc. Vì vậy, thì có Huyền Vũ nhất tộc cường giả, tại Huyền Vũ Bí Tông trên cơ sở mặt, sáng chế ra một loại thích hợp Huyền Vũ bán nhân tộc tu luyện công pháp, thì ra là Huyền Vũ Thánh Điển. Huyền Vũ Thánh Điển, không chỉ có thích hợp Huyền Vũ bán nhân tộc tu luyện, cũng thích hợp nhân loại tu luyện, thuộc về vương cấp trung phẩm tu luyện công pháp. Chỉ tiếc, về sau viễn cổ thần thú, đã gặp phải tai họa ngập đầu, Huyền Vũ, Côn Bằng, Khổng Tước, Thần Long, Kỳ Lân, cơ hồ toàn bộ tại Côn Luân giới biến mất, tựu tính toán còn có còn sống thần thú hậu duệ, tuy nhiên cũng huyết mạch không tinh khiết, căn bản không cách nào cùng thuần huyết viễn cổ thần thú so sánh với. Đã mất đi thần thú nhất tộc che chở, Huyền Vũ bán nhân tộc làm sao có thể thủ hộ được Huyền Vũ Thánh Điển. Tại nhân loại cướp đoạt, giết chóc bên trong, Huyền Vũ bán nhân tộc không biết đã trải qua bao nhiêu lần kiếp nạn, có thể bảo tồn xuống 1/5 tàn cuốn, cũng đã tương đương rất giỏi. Lúc trước, Trương Nhược Trần truyền cho Khổng Tuyên Khổng Tước Thánh Điển, kỳ thật cũng chỉ là tàn cuốn, chưa đủ toàn bộ cuốn 1/10. Hoàng Yên Trần nói, mặc dù chỉ là 1/5 tàn cuốn, cũng đã tương đương rất giỏi, có thể so với một bản hoàn thành vương cấp hạ phẩm tu luyện công pháp. Theo ta được biết, mà ngay cả thánh viện bên trong một ít thánh đồ, rất nhiều người cũng chỉ là tu luyện quỷ cấp trung phẩm, quỷ cấp thượng phẩm công pháp bí tịch, chỉ có đỉnh tiêm thiên tài, mới có cơ hội tiếp xúc đến vương cấp hạ phẩm công pháp. Những tiểu gia tộc kia cùng môn phái nhỏ ngư long cảnh tu sĩ, tuyệt đại đa số chỉ có thể tu luyện linh cấp cùng quỷ cấp hạ phẩm công pháp bí tịch. Bọn hắn muốn tu luyện quỷ cấp trung phẩm vũ kỹ, phải gia nhập bán thánh gia tộc cùng thánh giả môn phiệt làm người hầu, gia tướng. Tựa như Thiên Ma Lĩnh Vân Đài Tông Phủ, làm một cái có được bán thánh tọa chấn tứ lưu tông môn, cường đại nhất công pháp, cũng chỉ là quỷ cấp hạ phẩm chí thánh càn khôn công, hơn nữa, còn chỉ có một bản. Mặc dù là chí thánh càn khôn công, cũng đã là Vân Đài Tông Phủ chấn tông chi bảo, chỉ có người nhậm chức môn chủ kế tiếp, mới có cơ hội tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Long Cảnh tu sĩ, chỉ có thể tu luyện linh cấp công pháp. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Không sai, một bổn vương cấp công pháp, dù là chỉ là vương cấp hạ phẩm, một khi lưu truyền ra đi, cũng nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, Huyền Vũ Thánh Điển mặc dù chỉ là tàn cuốn, nhưng cũng là thập phần rất giỏi bảo vật. Trương Nhượng Trần hỏi, Yên Trần sư tỷ, ngươi bây giờ tu luyện công pháp là quỷ cấp thượng phẩm cấp bậc A, Hoàng Yên Trần rất rõ ràng Trương Nhượng Trần tinh thần lực thập phần cường đại, cho nên, Trương Nhượng Trần có thể xem thấu nàng tu luyện công pháp đẳng cấp, cũng tự tuyệt không kỳ quái. Nàng nhẹ gật đầu, nói. Ta tu luyện chính là quỷ cấp thượng phẩm phong vân quyết, mẫu hậu truyền cho ta hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ 5. Căn cứ mẫu hậu theo như lời, tu luyện tới tầng thứ 10, có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Trương Nhượng Trần khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu mà hỏi. Theo ta được biết, người mẫu hậu, đã từng chính là Trần gia đình tiêm thiên tài, như thế nào cũng chỉ có thể tu luyện quỷ cấp thượng phẩm công pháp bí tịch. Hoàng Yên Trần mẫu hậu, tên là Trần Lưu Ly, hiện tại được xưng là... Lưu Ly bán thánh, tuổi trẻ thời điểm, tiến vào qua thiên bảng top 50. Vương phẩm công pháp, đối với bình thường võ giả mà nói là khó thể thực hiện, nhưng là, Trần gia là bực nào khổng lồ gia tộc. Làm sao có thể không có một, lưỡng cuốn vương phẩm công pháp? Trần Lưu Ly cao như thế tuyệt thiên tư, hơn nữa, còn có thể dùng trẻ tuổi như vậy tuổi thọ, bước vào bán thánh cảnh giới, tương lai thậm chí có hy vọng vượt qua nhập thánh cảnh, làm sao có thể không có cơ hội tiếp xúc đến vương cấp công pháp? Hoàng Yên Trần hít một tiếng, cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không rõ, tại Trần gia đại gia tộc như thế, nữ tử địa vị, cuối cùng không bằng nam tử. Trừ phi, của nàng thiên tư, cao tới cực điểm, có thể tiến vào thiên bảng top 10, bằng không, căn bản không có khả năng có cơ hội tu luyện vương cấp công pháp bí tịch. Trần gia là không thể nào đơn giản làm cho vương cấp công pháp lưu truyền ra đi, bởi vì, vương cấp công pháp, chính là Trần gia phồn vinh cường thịnh căn bản. Đừng nói là một bổn vương cấp công pháp, coi như là một bản quỷ cấp công pháp, cũng khả năng hấp dẫn rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đến đây đầu nhập vào Trần gia. Nói sau, mặc dù là Đông Vực Thánh Vương phủ nam tính đệ tử, cũng chỉ có mỗi một thời đại top 5, mới có cơ hội tu luyện tới vương cấp công pháp. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, đem ghi lại lấy Huyền Vũ Thánh Điển cốt sách, đưa cho Hoàng Yên Trần, nói. Ngươi đột phá đến Ngư Long Cảnh về sau, có thể sửa tu cái khác công pháp, đến lúc đó, tự chủ tu Huyền Vũ Thánh Điển A, tuy nhiên, Huyền Vũ Thánh Điển cũng không hoàn chỉnh, thực sự so ngươi bây giờ tu luyện Phong Lôi Quyết cao minh mấy chục lần, Phong Lôi Quyết là quỷ cấp thượng phẩm công pháp, chỉ cần cố gắng tu luyện, cũng có cơ hội đạt tới Thánh Cảnh. Nhưng là, Phong Lôi Quyết lại thế nào có thể cùng Huyền Vũ Thánh Điển so sánh với? Đây chính là một bổn vương cấp trung phẩm công pháp bí tịch tàn cuốn, Hoàng Yên Trần làm sao có thể không động tâm. Tu luyện vương cấp công pháp, chí ít có tam đại ưu thế. Thứ nhất, công pháp cao minh, tu sĩ tốc độ tu luyện nhất định sẽ nhanh hơn, cơ hồ là thấp các loại công pháp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, tu sĩ tu luyện vương cấp công pháp, tại cùng cảnh giới sức chiến đấu, viễn siêu tu luyện quỷ cấp công pháp võ giả. Thứ ba, tu luyện cao phẩm cấp công pháp, càng thêm dễ dàng câu thông thiên địa quy tắc, tìm hiểu ra thánh đạo. Đơn giản một câu, thành thánh cơ hội, muốn so với những người khác càng lớn. Hoàng Yên Trần có chút do dự, ngậm miệng, nói. Quá quý trọng rồi, Huyền Vũ Thánh Điển dù sao cũng là ngươi giết chết Hoàng Thần Tinh Sứ, mới lấy được chiến lợi phẩm, thậm chí đại biểu Huyền Vũ truyền thừa. Ta... Không đợi Hoàng Yên Trần đem nói cho hết lời, Trương Nhược Trần trực tiếp đem ghi lại tại cốt trên sách Huyền Vũ Thánh Điển, nhét vào Hoàng Yên Trần trong tay, nói. Chỉ là một bản không trọn vẹn không được đầy đủ công pháp mà thôi, cũng không phải trong truyền thuyết Huyền Vũ Mật Tông. Nhận lấy A, tương lai ta muốn tìm hiểu Huyền Vũ Thánh Điển, lại hướng ngươi mượn tới xem duyệt là được. Đã, ngươi nhất định phải đưa cho ta, ta tựu không khách khí. Hoàng Yên Trần cũng không hề sĩ diện cãi láo, đem cốt sách thu vào, như nhặt được chí bảo bình thường, cẩn thận từng ly từng tí thu vào không gian giới chỉ. Mà ngay cả nàng mẫu hậu, Lưu Ly Bán Thánh, cùng Phụ Vương, Thiên Thủy Quận Vương, lớn như vậy nhân vật, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến vương cấp công pháp, nàng lại đã nhận được một cuốn, không thể không nói, Hoàng Yên Trần tâm tình vô cùng tốt, vốn là lạnh như băng trên khuôn mặt, cũng nở một nụ cười. Trương Nhượng Trần nhìn xem Hoàng Yên Trần cái kia một trương tinh xảo tuyệt lệ khuôn mặt, cái kia một vòng dáng tươi cười, cảm giác giống như là gió xuân theo mặt hồ thổi qua, thổi đi vào đông rét lạnh, cho người một loại thập phần cảm giác ấm áp. Hắn kìm lòng không được mà nói. Sư tỷ, kỳ thật, ngươi có lẽ nhiều cười một cái, cười rộ lên thật sự thập phần mê người. Hoàng Yên Trần lập tức thu hồi dáng tươi cười, một lần nữa trở nên lạnh lùng như băng bộ dạng, hai hàng lông mi thật dài hướng lên nhếch lên, nói. Ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Tiểu Hắc đâm một miệng, nói. Chỉ có thể coi là tán dương, cũng không phải đùa giỡn. Trương Nhược Trần chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không biết là đang đùa giỡn nàng, hoặc là tán dương nàng, chỉ là thuận miệng nói ra một câu phát ra từ thiệt tình. Kỳ thật, Hoàng Yên Trần tâm tình, thập phần vui vẻ, chỉ là, nàng cũng không muốn đem tâm tình của mình biểu hiện được như vậy rõ ràng. Vị hôn phu, làm sao có thể xem như đùa giỡn. Tự tính toán thật là đùa giỡn, cũng là thập phần ngọt ngào, lãng mạn sự tình. Nếu là Trương Nhược Trần có thể nói thêm nữa vài câu, tán dương cũng tốt, đùa giỡn cũng tốt, có lẽ nàng cũng tự kéo căng không ở kia một trương lạnh như băng mặt, sẽ lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực, lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần không có nói thêm nữa, ngược lại thần sắc trở nên nghiêm túc, nghiêm trang mà nói. Hoàng thần dị tu luyện chính là Huyền Vũ Thánh Điển, hơn nữa, hay vẫn là tàn cuốn, ta suy đoán, hắn lấy được cũng không phải chân chính viễn cổ Huyền Vũ truyền thừa. Bổn hoàng cũng cho rằng như thế. Tiểu Hắc cũng nhẹ gật đầu, nói. Thuần huyết Huyền Vũ, cũng sớm đã diệt sạch. Hoàng thần dị lấy được truyền thừa, có lẽ là tới từ ở một loại chỉ Huyền Vũ hậu duệ. Trương Nhược Trần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tu luyện thành Huyền Vũ chi khí, tuyệt đối không phải bình thường Huyền Vũ hậu duệ, khẳng định đã đạt tới thánh cấp. Tiểu Hắc nói. Huyền Vũ hậu duệ bên trong, cường đại nhất có 3 cái chủng tộc theo thứ tự là, nước đá Huyền Vũ, thanh hỏa Huyền Vũ, chín thủ Huyền Vũ. Căn cứ cái kia một cuốn cốt trên sách phát ra khí tức, ta có thể khẳng định, Hoàng thần dị lấy được hẳn là một chỉ bát giai thanh hỏa Huyền Vũ truyền thừa. Hoàng Yên Trần có chút giật mình, nói, bát giai man thú thực lực, cũng đã vượt qua nhân loại thánh giả. Huống chi là bát giai thanh hỏa Huyền Vũ, thực lực càng là khủng bố tuyệt luân. Chính là một tòa trung đẳng khư giới, làm sao có thể đản sinh ra lợi hại như thế sinh linh. Trương Nhượng Trần thần sắc ngưng trọng, nói. Huyền Vũ Khư Giới vốn chính là cấp cao nhất trung đẳng khư giới một trong, tự tính toán đã đản sinh ra một chỉ bát giai man thú, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Tiểu Hắc cười hắc hắc, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Trương Nhượng Trần nói, ta vừa rồi sử dụng tinh thần lực, tại cốt trên sách, cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Dựa vào cái này một cỗ hơi thở, chỉ cần đạt tới Huyền Vũ Khư Giới, muốn đem Huyền Vũ truyền thừa địa tìm được, hẳn không phải là việc khó. Cách chương.